Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Dư Uy Trợ Lực. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương lại lần nữa mở miệng nói, ta tìm Ý Hiên chân thần, nếu các ngươi không biết hắn ở đâu, ta đây liền chính mình đi tìm. Cổ Dương nói, liền phải đi phía trước mà đi, lại bị Địch Hồng Vũ dẫn mọi người ngăn lại. Tiếng hét phẫn nộ ra, ta nói rồi, Ý Hiên chân thần không phải ngươi có thể thấy, nếu muốn qua đi, trước quá chúng ta này quan. Cổ Dương nhìn Dương Cung Bạt Kiếm mọi người, trong mắt một mặt tàn khốc hiện ra, trong tay Thương Khung kiếm vung lên, trực tiếp tứ tán bay ngược mà đi, thật mạnh ngã trên mặt đất. Địch Hồng Vũ trong miệng phun ra máu tươi, lạnh lùng nói, ngươi thế nhưng thăng cấp tới rồi chân thần cảnh. Cổ Dương trên mặt một mạt cười lạnh, nhìn quanh bốn phía, đưa bọn họ trong mắt kinh sợ đảo qua mà qua, mở miệng nói, không sai, ta là chân thần cảnh, ta hiện tại có thể thấy Ý Hiên chân thần sao? Ngươi, Địch Hồng Vũ bị Cổ Dương một câu dỗi đến nói không ra lời. Phải biết rằng Ý Hiên chân thần cũng không phải hắn Địch Hồng Vũ nói thấy là có thể đủ thấy. Đang lúc Địch Hồng Vũ suy xét, ổn định Cổ Dương, sau đó đi tìm Ý Hiên chân thần thời điểm, bọn họ sau lưng trong không khí đột nhiên nhiều một trận dao động. Cổ Dương ngẩng đầu nhìn lại, đáy mắt nhiều ra một mặt ý cười. Thanh Bằng nói, lần trước Ý Hiên chân thần tới ta Tiên Bình, chưa từng hiện thân, lúc này đây cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Thất kính, thất kính. Cái Ý Hiên tự nhiên rõ ràng Cổ Dương nói chính là cái gì. Hắn đã hai lần đi Tiên Bình tinh vực, nhưng hôm nay mới xem như hắn cùng Cổ Dương mới gặp. Cổ Dương chân thần đường xa mà đến, sẽ không chính là nói cho chúng ta biết người thăng cấp chân thần cảnh đi. Nếu là như vậy, có phải hay không xuống tay quá nặng điểm đâu. Cái Ý Hiên nhìn quanh bốn phía, như thế nói, vừa rồi tứ tán phi đảo mọi người, Cổ Dương chính là một cái đều không có nương tay. Hiện giờ đều là quỳ dạp trên mặt đất, bị thương không nhẹ. Cổ Dương bình tĩnh cười nói, nếu không phải như vậy, như thế nào có thể làm Ý Hiên chân thần tự mình xuất hiện đâu. Hiện giờ phương pháp này, hiệu quả không tồi, không phải sao? Không tồi, không tồi, ha ha, là rất không tồi. Xem ra hôm nay Cổ Dương chân thần tìm ta là có chuyện quan trọng đi. Cái Ý Hiên cười lạnh ra tiếng nói, có thể thấy được. Cổ Dương lại là lắc lắc đầu, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ta không phải tới tìm ngươi, ta chỉ nghĩ làm ngươi cấp thánh giả mang một câu ngày mai sáng sớm vực ngoại Tây Bắc biên thấy. Nghe được Cổ Dương nói, cái Ý Hiên dung sắc gian là một mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, thánh giả chi nhan, há là ngươi có khả năng đủ nhìn thấy. Cổ Dương đang muốn rời đi, thân ảnh bỗng nhiên cứng lại, hơi hơi sườn xoay thân mình, tùy ý nói, ngươi có hai lựa chọn, một là thông chi thánh giả, nhị là ta công bố về Lục Kỳ Lam chân tướng, ta trong tay có chứng cứ, hai lần hành tung ta đều ký lục đến thanh thanh sở sở. Cái Ý Hiên vẻ mặt nghiêm lại, hắn không dám mạo hiểm, bởi vì hắn là chân chính giết Lục Kỳ Lam hung thủ. Nếu Cổ Dương thực sự có chứng cứ tuôn ra, như vậy đối với hắn uy tín sẽ là có tính chất hủy diệt đà kích. Khi quá thật lâu sau, ở Cổ Dương ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cái Ý Hiên rốt cục là thỏa hiệp, chỉ nói một câu nói, chỉ mong ngươi đã cùng mọi người cáo biệt. Giọng nói rơi xuống, cái Ý Hiên tùy theo rời đi. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất tại chỗ, giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Hắn nhưng không có đem cái Ý Hiên nói đặt ở trong lòng. Vực ngoại Tây Bắc phương hướng, Cổ Dương đã thiết trí mấy cái trận pháp. Tuy rằng khả năng hiệu quả thắng vi, nhưng là chỉ cần có thể ngăn cản thánh giả một cái chớp mắt, chính là Cổ Dương cơ hội. Đứng yên với vực bên ngoài cảnh, nơi này là Cổ Dương lựa chọn chôn cốt nơi. Đến nỗi là mai táng chính mình, vẫn là mai táng đối phương, còn vẫn chưa biết được. Nhìn quanh bốn phía, Cổ Dương tuyển ở chỗ này, là bởi vì nơi này trống trải vô ngần, sẽ không thương cập vô tội. Chân Chính có thể buông ra tay chân cùng vị kia thánh giả liều chết một trận chiến. Lặng yên giấu đi thân hình. Cổ Dương nhưng không nghĩ biến thành sống bia ngắm. Hắn chưa bao giờ hiểu biết quá vị này thánh giả. Nhưng là coi mạng người vì cỏ rác hành vi. Đã làm Cổ Dương đem hắn phán tử hình. Hiện giờ bất quá là chấp hành mà thôi. Chờ đợi. Bất quá là một hồi dài dòng chờ đợi. Chờ đợi một hồi chung cuộc. Dụ Nhạc Thánh. Thanh Dương chọc âm phía trên. Nhân xưng thánh giả. Cũng là toàn bộ hỗn độn chi vực sáng tạo giả. Cũng hoặc nói là cuối cùng hủy diệt giả. Ấn bình thường tới nói. Một cái hỗn độn chi vực giữa. Là sẽ không có một cái khác lĩnh ngộ chân chính hỗn độn chi lực người xuất hiện. Bởi vì hắn căn bản không có biện pháp ý thức được trong đó bất đồng. Nhưng Cổ Dương chính là như vậy một cái ngoài ý muốn. Không chỉ có thể hấp thu chân chính hỗn độn chi lực. Còn trời xui đất khiến tìm được hấp thu tín ngưỡng chi lực phương pháp. Này hai người hợp nhất. Sáng tạo ra tới. Chính là thuần nói chi cảnh. Lúc này đây Cổ Dương trở về. Hoàn toàn đánh gãy Dụ Nhạc Thánh kế hoạch. Cổ Dương đối hắn uy hiếp cũng đã là tới rồi vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Mà lần này Cổ Dương ước chiến. Cũng là ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Nếu Cổ Dương tìm chết. Kia Dụ Nhạc Thánh liền thành toàn hắn. Làm cái này chướng mắt Cổ Dương. Như vậy biến mất vô tung. Vực ngoại Tây Bắc phương hướng. Dụ Nhạc Thánh một bước bước ra. Vừa lúc dừng ở mục đích thượng. Lại không người tại đây. Liền ở Cổ Dương chuẩn bị hiện ra thân hình. Thừa dịp Dụ Nhạc Thánh chú ý điểm ở chính mình trên người khi khởi động trận pháp. Làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Lưỡng đạo hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Dụ Nhạc Thánh phía sau. Cổ Dương đều còn không có thấy rõ bộ dáng. Liền nhìn đến hư ảnh trong tay chiêu thức ầm ầm giằng co. Mà phía trước Dụ Nhạc Thánh phản ứng lại đây thời điểm. Còn chưa xoay người đã bị oanh thành cặn bã. Dư uy trực tiếp lan tràn hướng Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương không kịp tự hỏi đã xảy ra sự tình gì. Thân hình chợt hạ trụy. Thoát ly dư uy vòng vây. Nhìn mặt trên kia cơ hồ là lan tràn một nửa vũ trụ uy thế dư ba. Cổ Dương lòng còn sợ hãi. Nếu không phải vừa rồi chạy nhanh. Phỏng chừng chính là cùng Dụ Nhạc Thánh đồng dạng kết cục. Nhiên. Cổ Dương càng tò mò, là bọn họ thân phận, kia đối giao chiến người thân phận, phải biết rằng, Dụ Nhạc Thánh chính là thuần nói chi cảnh, nhưng mà vừa rồi một kích lại liền bọn họ chiêu thức dư uy đều ngăn cản không được. Kia hai người nên là cái gì cảnh giới? Tâm sinh chấn động, ở kia hai người biến mất lúc sau, Cổ Dương một lần nữa về tới chỗ cũ, Dụ Nhạc Thánh tồn tại dấu hiệu đã hoàn toàn đã không có. Cặn bã mất đi với trần, còn thừa chất lỏng, tất cả đều bị bốc hơi lên hầu như không còn. Nhìn phía vũ trụ trên không, kia hai người vừa rồi căn bản là trống rỗng xuất hiện. Sau đó lại hư không tiêu thất, chung quanh không có bất luận cái gì tan vỡ dấu vết. Giống như hết thảy đều là ảo giác, Cổ Dương nhíu chặt mày, nhìn quanh bốn phía, trong lòng yên lặng nghĩ đến chẳng lẽ nơi này hết thảy. Thật sự không phải trung điểm sao? Ánh mắt chạm đến phương xa. Vực linh mang theo tiên bình tinh vực. Còn có Thanh Dương chọc âm một đám người. Mênh mông mà đến. Hiển nhiên bọn họ đã biết hai người phân ra thắng bại. Vực linh xuất lĩnh tiên bình người. Đối với Cổ Dương cung kính nhất bái nói. Chúc mừng thiếu chủ. Chúc mừng thiếu chủ. Đại hoạch toàn thắng. Diệt trừ nghịch đảng. Đang lúc Cổ Dương không rõ nguyên do là lúc. Lấy địch hồng vũ cầm đầu thiên thần cảnh. Đều là đối với Cổ Dương bái hạ. Trong miệng như thế nói. Lúc trước là chúng ta bị lừa bịp. Hiểu lầm thiếu chủ. Thỉnh thiếu chủ tha thứ chúng ta. Thỉnh thiếu chủ tha thứ chúng ta. Mọi người chăm miệng một lời. Làm Cổ Dương có điểm ngốc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.